Cơ giới khách, chương 98, chương trình học mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trang phục dạ hành, Vương Lang đi đến trụ sở của Hiệp hội Sinh tồn giả đặt tại Nha Trang Thành, tạm gạt qua chuyện của 8 chị em Aurora, thong thả vậy đủ rồi. Vương Lang lúc này đang là cô ly trốn việc. Có những việc quan trọng hơn hắn cần làm, thoải mái một ngày như vậy coi như là tấm đệm cho những gì hắn đã trải qua. Với thân phận võ sĩ, Vương Lang được cấp cho một căn lều dựng tạm miễn phí ở gần khu giao dịch. Xác định không gian an toàn, Vương Lang lôi ra thiết bị cổng tinh thần. Đây là thứ hắn tiện tay lấy được trên đường đến, tại thành thị cao cấp như Nha Trang Thành, tùy tiện vào phòng khách sạn nào cũng thấy đặt sẵn. Thời gian gấp gáp, cuộc hẹn với chấp pháp giả chỉ còn hơn 2 ngày, Vương Lang bắt tay ngay vào kế hoạch của mình. Vào Zone S, Vương Lang đổi 300 triệu tinh thần tệ thành thanh năng lượng cực phẩm, nạp hết vào vùng chứa, làm đầy được gần 40 vòng sáng đầu tiên. 100 triệu còn lại hắn chuyển vào tài khoản chính. Hành động này là lãng phí, là kinh doanh lỗ. Tính theo giá trị định mức thì thanh năng lượng và tinh thần tệ là ngang nhau. Nhưng thanh năng lượng có thể mua được bằng tiền tệ phổ thông, giá cả cố định, còn tinh thần tệ thì không. Một tinh thần tệ giá niêm yết là bằng một tiểu kim thạch, nhưng giao dịch thật giá sẽ đội lên 2 đến 3 lần. Bởi có những thứ trong Zone S chỉ có thể mua được bằng tinh thần tệ, đơn vị giao dịch duy nhất. Nhưng Vương Lang không quản được nhiều như vậy, vùng chứa là của hắn, một phần cơ thể hắn, không trọn vẹn sẽ không yên tâm được. Coi như tâm cảnh hắn đột phá, học được cách xài tiền. Với lại Vương Lang có lòng tin, chỉ cần có cổng tinh thần, hắn sẽ không bao giờ thiếu tiền. Trong thời gian kéo giãn của Zone S, Vương Lang làm một thí nghiệm. Đó là dùng tiềm thức đi vào Zone Z, Vương Lang đã đoán đúng, ngôi sao bắt đầu đang xoay vòng trước mặt hắn. Xác nhận học viên đã đăng ký. Số thứ tự 001. Trình độ sơ cấp, số buổi học 01, gói học phần cơ bản 04, gói học phần yêu cầu 0, điểm trung bình NA, số lần thi lại NA, điểm tích lũy 0, học phí đã đóng 0, học phí nợ 0, tiền phạt 0, lãi suất chậm học phí 0, lãi suất chậm tiền phạt 0, nhắc nhở nợ gốc có thể bảo lưu, lãi suất phải trả định kỳ. Trả trễ sẽ tính vào nợ gốc, bắt đầu chương trình học Yes. No, Vương Lang nhấn Yes, nhưng hắn không định tiếp tục học kiến thức của gói năng lượng đặc thù. Thay vào đó, hắn chọn quy định mới bổ sung về kỷ luật của học viện. Học viên 001 muốn mua gói học phần cơ bản cơ giới sư dưới dạng gói học phần yêu cầu. Yes, no, bắt đầu chương trình dạy của gói học phần cơ giới sư. Vương Lang không thể nói là không đau lòng, may sao giá của gói học phần khá rẻ, so với tài sản 100 triệu còn lại của hắn thì không ăn nhầm gì. Coi như học viện bắt đầu còn có lương tâm, nếu được Vương Lang sẽ học xong cùng lúc chương trình của cả 4 gói học phần cơ bản, bài kiểm tra cứ tạm gác lại cũng được, dù sao học viện cũng không đề ra giới hạn thời gian. Chọn gói cơ giới sư trước là vì nó cần nhất lúc này, nắm đấm là tấm bùa bảo mệnh an toàn nhất. Còn một lý do nữa, sau khi chứng kiến ngài vệ trưởng An Tất ra tay đoạt tấm ngọc bội của mình, cảm giác của Vương Lang chỉ tóm gọn lại 2 chữ. Ngưỡng mộ, ít nhất Vương Lang muốn biết ngài vệ trưởng ra tay như thế nào, chỉ cần biết phương pháp, hắn tin mình có thể làm được. Học viên 001 có muốn học lại buổi lễ khai mạc tại giảng đường? Yes, no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi khỏi, bài học sâu sắc về học phí của thủ quỹ La Phương, Vương Lang đã thấm nhuần rồi. Học viên 001 có muốn nghe lại về giao thức giảng dạy của học viện? Yes, no, không gian phòng học là một diễn võ trường rộng rãi, trên bảng tên phòng ghi một chữ. Trường, lớn, phía dưới là dòng chữ nhỏ. Học phần cơ giới sĩ sơ cấp, chỗ ngồi của Vương Lang là tấm đệm bên ngoài vạch giới hạn có màu đỏ của sân luyện. Giảng viên ảo đứng tại trung tâm sân luyện, tay vòng ra sau lưng, chân tạo thế tấn, nhìn thẳng vào Vương Lang. Để trở thành một cơ giới sĩ tinh anh, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là luyện, phần kiến thức lý thuyết, đã có trong màn hình liên lạc nội bộ của trò, học thuộc hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết rồi quay lại đây. Buổi học đầu tiên kết thúc, Vương Lang chưng hửng, buổi học bắt đầu và kết thúc chỉ trong một câu. Giảng viên ảo của gói học phần đều được thiết kế hình dáng giống nhau. Nhưng tác phong và ngữ điệu thì khác, giảng viên ảo của học phần cơ giới sĩ bá đạo hơn, nói ngắn gọn dứt khoát. Giọng nói cũng trầm hùng hơn. Thoát khỏi diễn võ trường, Vương Lang trở về không gian trắng, ngồi bệt đọc kiến thức lý thuyết trong màn hình liên lạc nội bộ. Phần kiến thức rất dài, Vương Lang tóm tắt được mấy ý chính. Giao thức giảng dạy của học phần cơ giới sĩ vẫn là mô phỏng ánh sáng cùng hình ảnh ảo. Trong gói học phần sơ cấp, sau khi học viên hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết, giảng viên sẽ diễn luyện 8 chiêu thức cơ bản của cơ giới sĩ. Học viên có thể hoàn thành đạt mức chuẩn là hoàn thành gói học phần. Chiêu thức cơ bản được chia làm hai phần chính, diễn luyện chiến đấu cá nhân và diễn luyện chiến đấu với thiết bị cơ giới. Học phần cơ bản không yêu cầu hiệu suất, chỉ cần học viên làm đúng động tác và dẫn hướng đúng dòng năng lượng di chuyển là được. Các động tác của học phần cơ bản chỉ nên dùng để luyện tập, chưa đưa được vào chiến đấu thực tế. Học viên hoàn thành gói học phần cơ bản coi như đạt chuẩn cấp thanh đồng chiến sĩ. Hoàn thành thêm một gói học phần yêu cầu tương đương với chiến sĩ thanh đồng phổ thông. Chương trình đào tạo phương pháp chiến đấu của đặc thù sư có tại gói học phần yêu cầu trung cấp và cao cấp. Thành công của gói học phần cơ giới sĩ phụ thuộc nhiều nhất ở nỗ lực luyện tập của học viên tại thế giới thật. Học một luyện một vạn, chiến đấu vạn vạn, đó là phương châm chính của học phần cơ giới sĩ. Lý thuyết về cách phân cấp sử dụng năng lượng cơ bản. Tinh thuần trong chiến đấu, khác biệt lớn nhất của cơ giới sĩ và các chức nghiệp khác nằm ở hai phương diện: tốc độ lấy năng lượng cơ bản ra khỏi vùng chứa, sử dụng ít năng lượng cơ bản nhất để điều khiển được nhiều năng lượng tinh thần nhất. Hai phương diện đó tạo thành tiền tố để đánh giá hiệu suất của cơ giới sĩ. Năng lượng cơ bản trong vùng chứa có thể lấy ra được trong thời gian giới hạn, gọi là hiệu suất nội tại. Tác động của năng lượng cơ bản sau khi ra khỏi vùng chứa kết hợp với năng lượng tinh thần xung quanh ảnh hưởng đến đối tượng tác động, gọi là hiệu suất ngoại tại. Khi hiệu suất nội tại ở mức sàn chuẩn, hiệu suất ngoại tại càng lớn thì mức đánh giá tinh anh càng cao. Tỷ lệ của hai mức hiệu suất đó, gọi là hiệu suất tinh anh, dùng để phân biệt các cơ giới sĩ trong cùng cấp chia làm 5 mốc cơ bản. Trung bình, khá tốt, tinh anh trong tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương ứng là các chỉ số 1,2, 3, 4, 5. Ví dụ chiến sĩ Bạch Ngân cấp 5 là ngắn gọn của chiến sĩ Bạch Ngân tinh anh trong tinh anh. Tỷ lệ của mức hiệu suất tinh anh cùng hiệu suất nội tại vượt sàn chuẩn là thông số để đánh giá đẳng cấp của cơ giới sĩ. Chia làm các cấp: thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cấp 1, 2, 3, hàng tinh. Chương trình tiêu chuẩn của học viện chỉ giảng dạy đến đẳng cấp cơ giới sĩ, hoàng kim cấp 2. Chiến sĩ có thể có thông số đạt đẳng cấp nhưng không duy trì ổn định, gọi là đạt chuẩn. Ví dụ, các thông số chung trong thời gian giới hạn là 3 giây. Một vòng sáng tính là một điểm năng lượng ban đầu. Năng lượng tạo ra của một thanh năng lượng phẩm chất tốt khi kích nổ tính là một điểm tác động. Lấy một điểm năng lượng ban đầu trên thời gian 3 giây làm sàn chuẩn của hiệu suất nội tại, gọi là mốc 103, tức trong 3 giây có thể rút hết năng lượng tinh thuần của một vòng sáng ra khỏi vùng chứa. Sẽ có các quy ước đơn giản sau, thường được sử dụng khi đo lường để cấp danh hiệu cho cơ giới sĩ. Đạt được mốc 103, không quan tâm đến điểm tác động, coi như chuẩn chiến sĩ thanh đồng. Đạt mốc 103, điểm tác động là 1. Chiến sĩ thanh đồng cấp 1 cấp trung bình, đạt mốc 103, điểm tác động là 10. Chiến sĩ thanh đồng cấp 5 cấp tinh anh trong tinh anh. Có thể tự suy ra thông số của các cấp 2,3,4. Trong 3 giây có thể rút ra 2 vòng sáng, gọi là mốc 203, sàn chuẩn của đẳng cấp bạch ngân. Đạt mốc 203, điểm tác động, 11 chiến sĩ chuẩn bạch ngân, đạt mốc 203, điểm tác động. GT, 11 chiến sĩ bạch ngân cấp 1 cấp trung bình. Đạt mốc 203, điểm tác động 100 chiến sĩ bạch ngân cấp 5 tinh anh trong tinh anh. Có thể tự suy ra thông số của các cấp 2,3,4. Trong 3 giây có thể rút ra 3 vòng sáng, gọi là mốc 303, mốc hoàng kim. Cách tính giống bạch ngân nhưng điểm tác động tăng gấp 10. Tương tự như vậy với chiến sĩ hoàng kim cấp 1, 2, 3. Chiến sĩ hoàng kim cấp 3 trở lên có thông số khác để đo. Ta suy ra được thang về lực chiến đấu, chiến sĩ hoàng kim gấp 10 lần chiến sĩ bạch ngân cấp 5, gấp 100 thanh đồng cấp 5, gấp 1.000 lần thanh đồng trung bình, đại tướng quân 3 sao đại hùng Hoắc Cách là hoàng kim cấp 3, thiếu tướng phi tinh Bạc Hùng là bạch ngân cấp 5, thời điểm hiện tại có thể tính như chuẩn hoàn kim, vậy chiến lực của đại hùng gấp hơn 1.000 lần Bạc Hùng. Nếu Bạc Hùng trở thành chiến sĩ hoàng kim, con số đó sẽ dao động từ 101 đến 999 lần. Các thông số trên chỉ dùng tại phòng đo lường để cấp danh hiệu. Trong chiến đấu thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chiến thắng. Thiết bị cơ giới và hiệu suất sử dụng thiết bị cơ giới. Kỹ năng chiến đấu cá nhân kết hợp giữa chiêu thức với kinh nghiệm bản thân. Thanh năng lượng tinh thuần, thanh sinh mệnh, thanh năng lượng đặc thù khác. Được trang bị, đặc biệt nếu liên quan đến năng lượng đặc thù. Để an toàn cho cả hai bên, diễn võ trường cấp thấp và trung bình không được tổ chức đối luyện giữa cơ giới sĩ và đặc thù sư, hay đặc thù sư và đặc thù sư. Bỏ qua sự tham gia của năng lượng đặc thù, ta rút ra được kết luận sau, có thể xem là tiêu chuẩn chính xác. Chiến sĩ cùng đẳng cấp nhưng khác cấp dựa vào các yếu tố khách quan, chủ quan có thể phận định thắng thua qua giao chiến. Ví dụ chiến sĩ Bạch Ngân cấp 1 có trang bị tốt có thể chiến thắng chiến sĩ Bạch Ngân cấp 5 có trang bị kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hoặc trong sàn đấu của Zone S mặc định thông số thiết bị là giống nhau, có thể dựa vào kỹ năng cá nhân, chiến thuật để chiến thắng. Chiến sĩ không cùng đẳng cấp chiến đấu với nhau là không thực tế. Ví dụ đòn tấn công tạo ra bằng năng lượng từ 2 vòng sáng của chiến sĩ Bạch Ngân, không thể xuyên qua vòng bảo hộ từ 3 vòng sáng của chiến sĩ Hoàng Kim. Bỏ qua các yếu tố khác, nếu để mặc cho đánh thì người suy kiệt trước sẽ là chiến sĩ cấp Bạch Ngân. Do có hiệu suất sử dụng và ổn định mức năng lượng không bằng chiến sĩ Hoàng Kim. Các thông số khác kỹ thuật, kinh nghiệm, tốc độ, chiêu thức. Thường cũng như vậy, việc giảng dạy ở học viện chính là giúp học viên nâng cao hai yếu tố, hiệu suất vận dụng năng lượng và hiệu suất tác động năng lượng. Trong cả hai lĩnh vực chiến đấu cá nhân và chiến đấu với thiết bị tinh thần cơ giới. Lý thuyết về cách vận dụng năng lượng cơ bản khi chiến đấu của cơ giới sĩ. Nền tảng chính là đưa năng lượng tinh thuần ra ngoài vùng chứa. Tại đó năng lượng tinh thuần sẽ kết hợp với năng lượng tinh thần xung quanh cùng tạo thành tác động. Một tia năng lượng tinh thuần có thể điều khiển được bao nhiêu tia năng lượng tinh thần phụ thuộc vào hiệu suất sử dụng của bản thân. Không gian to nhỏ có thể điều khiển được năng lượng tinh thần ở mức 103 gọi là vùng khống chế. Không gian năng lượng tinh thần có thể điều khiển ở mức 203 trở lên gọi là vùng dẫn động. Tức chỉ có chiến sĩ cấp Bạch Ngân trở lên mới có vùng dẫn động, trong vùng dẫn động của chiến sĩ cấp cao hơn, chiến sĩ cấp thấp không thể ổn định vùng khống chế của mình. Tức không thể đạt được hiệu suất cao nhất, đó là lý do vì sao nói, trong chiến đấu cao cấp số lượng là vô ích. Kiến thức về vận dụng năng lượng dạy tại gói sơ cấp và trung cấp được lấy ở mặc định chiến đấu cùng đẳng cấp. Chia làm các phương thức và yêu cầu chính sau. Phòng thủ tạo vòng bảo vệ xung quanh hoặc một phần cơ thể, năng lượng cơ bản bên trong, năng lượng tinh thần ở vỏ ngoài. Hiệu suất chú trọng đến tính ổn định và kết cấu của vòng bảo vệ. Có các dạng như tạo một lớp, tạo nhiều lớp, tạo một lớp cô đọng, tạo nhiều lớp cô đọng. Trừ đặc thù sư hệ phòng hộ chỉ chiến sĩ chuẩn Hoàng Kim mới tạo được lớp cô đọng. Vòng phòng hộ do thiết bị tinh thần cơ giới tạo ra có độ ổn định cao nhưng có yêu cầu riêng về năng lượng cung cấp và cách sử dụng. Tấn công cận chiến là kết hợp truyền năng lượng vào vũ khí và bao bọc năng lượng xung quanh vũ khí. Vũ khí là cách gọi chung của thiết bị sử dụng hoặc phần cơ thể dùng để tấn công. Vòng bao bọc phải hoàn toàn là năng lượng cơ bản, như vậy mới xuyên qua được vòng phòng hộ của đối phương. Đòn tấn công thành công là cướp được hoặc đánh tan, phá đi sự ổn định lớp năng lượng tinh thần ở vòng ngoài vòng bảo hộ của đối phương, năng lượng cơ bản tiêu hao phải còn đủ để tác động vào cơ thể đối phương. Tấn công sẽ tiêu hao nhiều năng lượng cơ bản hơn phòng thủ. Tấn công tầm xa thông qua vũ khí tích tụ năng lượng cơ bản tại một điểm và phóng ra. Có thể phóng thành tia hoặc chùm, là đòn tấn công tiêu hao lớn yêu cầu khả năng tích tụ và khống chế chính xác. Năng lượng phát ra hoàn toàn là năng lượng tinh thuần, khi thực hiện quá trình tích tụ sẽ không duy trì ổn định được vòng bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lang nhìn qua một lần là nhớ hết thông tin cần thiết nhưng nhiều đó cũng không giúp hắn xác định được tình huống của bản thân. Khúc mắc nằm ở thông tin cơ bản nhất đó là về các vòng sáng của Vương Lang. Chỉ có vòng đầu tiên là có kích thước bình thường, các vòng khác thì to dần đều. Tính về năng lượng cơ bản chứa đựng, nếu Vương Lang lấy ra từ 3 vòng đầu tiên nhỏ nhất, cũng đã gần bằng 6, 7 vòng bình thường của người khác. Vậy phải tính thông số hiệu suất nội tại như thế nào? Không tính được hiệu suất nội tại thì các thông số khác sẽ không thực hiện phép tính quy chiếu chính xác được. Nhưng có một việc Vương Lang hiểu rõ, năng lượng cơ bản trong vùng chứa càng nhiều thì càng tốt. Cần gì quan tâm đến cấp bậc đánh thắng được là được rồi. Bây giờ phải học cách sử dụng đống vòng sáng đó cái đã. Vương Lang chọn bài kiểm tra lý thuyết ban đầu của lĩnh vực cơ giới sĩ. Bắt đầu bài học kế tiếp của chương trình cơ giới sĩ. Yes, no, cách chương.